Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108, đệ 108 chương. Chờ Ngụy Thư Ngọc biến mất lúc sau, Mặc Dương Nghị Nghị đem Phùng Ngọc cấp hô ra tới, hỏi hắn có nhớ hay không gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn có hay không ở nơi nào gặp được quá nguy hiểm. Đáng tiếc Phùng Ngọc mặc kệ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được. Ta cảm thấy chính mình về trong khoảng thời gian này ký ức giống như biến mất, dường như có thể là hệ thống không nghĩ ta cho các ngươi nhắc nhở. Bất quá Ngụy Thư Ngọc đều nói là ở Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn đấu giá hội ra sự. Vậy các ngươi liền trọng điểm chú ý đấu giá hội thì tốt rồi. Đến lúc đó ta cùng Âu Dương Sóc khẳng định sẽ tham gia đấu giá hội. Còn có thủ đô tinh có uy tín danh dự gia tộc nhân viên quan trọng cũng đều sẽ tham gia. Ta có điểm nghĩ không ra cái dạng gì người cùng tổ chức dám ở cái này đấu giá hội thượng hành động. Chỉ có thể các ngươi chính mình chú ý chứ, Mặc Dương nghe đến đó cũng chỉ có thể gật gật đầu. Nếu hỏi không ra tới, vậy thuận theo tự nhiên sớm làm chuẩn bị đi. Lúc sau mãi cho đến cơm chiều thời gian Mặc Dương đều ở nghiên cứu hắn thập phần tâm thủy châm ngôn. Microphone. Cuối cùng đi ăn cơm thời điểm hắn còn đem microphone khôi phục thành bút máy bộ dáng. Kẹp ở chính mình áo sơ mi túi tiền thượng. Kia cảm giác thập phần tốt đẹp. Phảng phất chỉ số thông minh đều gia tăng rồi dường như. Bất quá ở ăn cơm thời điểm, Chu A Gia mang đến một cái làm Mặc Dương không thế nào cao hứng tin tức. Ta cảm thấy Tần Hoàng bọn họ giống như đã đoán được quốc vương quyền trượng là cái gì. Ta buổi chiều cùng cái kia cầm bóng rổ tiểu hài tử gặp phải. Trên mặt hắn biểu tình thập phần đắc ý. Còn đối ta so ngón giữa. Nói bọn họ đối quyền trượng nhất định phải được. Mặc Dương dừng một chút. Ăn một khối thủy nộn nộn thịt. Đoán được cũng không có gì. Rốt cuộc sớm nhất kết luận quốc vương quyền trượng ở chỗ này chính là bọn họ. Hơn nữa chúng ta hôm nay buổi sáng đi chân bảo quán. Chỉ cần đem chân bảo quán chân quý phẩm nhìn qua một lần. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút hoài nghi. Hơn nữa cái kia to con nhìn thấy ta xem quốc vương diễn thuyết kia quyển sách. Liên tưởng đến microphone là thực chuyện dễ dàng. Cũng may chân bảo quán đồ vật không có cách nào. Bạo lực cướp đi. Muốn lặng yên không một tiếng động trộm đi cũng phi thường khó khăn. Chỉ có thể chờ 3 ngày về sau đấu giá hội. Đến lúc đó hoặc là dùng tiền nói chuyện. Hoặc là liền đám người mua sau khi đi lại đoạt. Hưu chết về tay ai còn không biết đâu. Không nóng nảy, trước hết nghĩ biện pháp kiếm một chút đấu giá hội vào bàn kia 1.000 vạn tinh tệ đi. Tống Khắc Phong liền nói, đấu giá hội bắt đầu là ở 3 ngày sau. Khi đó cách đấu tái đã tiến hành rồi 4 ngày. Hẳn là đã quyết ra trước 10. Trước 10 tiền thưởng đều có 1.000 vạn. Mặc Dương gật đầu. Kia chúng ta hai cái muốn nỗ lực tiến vào trước 10. Lão cẩu ngươi càng hẳn là cố lên. Tốt xấu cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân không phải. Đến không được đệ nhất kia không được ném chết người. Tống Khắc Phong trực tiếp đối Mặc Dương. Phiên cái xem thường, Bạch Linh Nhi lại tìm ta. Nàng nói ta chỉ cần ở đấu giá hội thượng giết Âu Dương thích. Liền sẽ trực tiếp chuyển cho ta 100 triệu tinh tệ. Nàng trực tiếp nói cho ta Âu Dương thích đã thả ra lời nói tới nhất định phế đi ta. Bất quá ta còn là cự tuyệt, lúc ấy nàng sắc mặt phi thường khó coi, Mặc Dương nở nụ cười. Nhân gia đình cấp bạch phú mỹ thỉnh cầu đều bị ngươi cự tuyệt. Nàng sắc mặt đẹp mới kỳ quái đi. Hơn nữa, trách không được ngươi đến bây giờ vẫn là cái độc thân lão cẩu. Thật là sắt thép thẳng nam môn sơ, Tống Khắc Phong. Ngoặc kép, nếu không phải ở trong trò chơi là đồng minh nói. Ta lúc này đã đấm bảo ngươi. Lúc sau 3 ngày qua thật sự nhanh. Ban ngày đại gia từng người phân tán hỏi thăm tin tức. Tới rồi buổi tối 8 giờ rưỡi liền đúng giờ đi tham gia Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn ngầm cách đấu tái. Tống Khắc Phong vũ lực giá trị cùng trường kỳ kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa hắn tràn ra rất nhiều. Tam hạng cơ sở năng lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Làm hắn hoàn toàn không có bại tích cùng bị thương trở thành 10 cường. Chẳng sợ ở ngày thứ 3 thời điểm chiến đấu hắn gặp gỡ cái kia hình thể so Harris còn đại một vòng. Cầm trên tay một thanh rìu lớn đoạt giải quán quân đứng đầu đối thủ. Hắn cũng không có nửa điểm yếu thế. Ngạnh đối ngạnh mà đem cái kia siêu to con cấp đánh bay đi ra ngoài. Đến tận đây, Tống Khắc Phong liền thay thế người này trở thành năm nay đoạt giải quán quân đứng đầu. Mà Mạc Dương liền không có Tống Khắc Phong thuận lợi vậy. Bất quá hắn cũng tiến vào cuối cùng 10 cường tái. Chủ yếu là Mạc Dương gặp cái kia như là cái Trường Can Nhi giống nhau. Thần sắc điên cuồng âm trầm liếm đao nam. Mạc Dương cho rằng chính mình tốc độ đã phi thường nhanh. Nhưng hắn ở thi đấu giữa có rất nhiều lần đều bị kia liếm đao nam cấp cắt qua quần áo. Hắn nếu là lại trốn chậm một chút liền phải ra chóc thịt bong. Cuối cùng Mạc Dương không thể nhịn được nữa mở ra phẫn nộ miệng pháo kỹ năng. Hắn đem kia bút máy hình microphone biến thành một cây ngón trỏ phẩm chất. Đỉnh mang theo sắc bén hình thoi mũi đao màu đen tiểu trường thương. Ở sở hữu người vây xem trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Bạo phát giống nhau đuổi theo liếm đao nam chọc. Cấp lão tử đứng lại. Xem thương, mỗi ngày liếm đao ngươi cũng không sợ cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Uống, ha, ngươi cho rằng liền ngươi tốc độ mau sao. Hưng phấn vây xem đám người chỉ có thấy Mạc Dương đột nhiên bùng nổ cùng hắn trong tay kia tạo. Hình đặc dị màu đen sắc bén trường côn. Thương, chỉ có số rất ít nhân tài phát hiện. Mạc Dương ở đuổi theo liếm đao nam biên kêu biên đánh thời điểm. Mỗi cách nói mấy câu liền sẽ kinh mà liếm đao nam thân hình một đốn. Thậm chí ở liếm đao nam có điểm nôn nóng phẫn nộ liếm đao thời điểm. Thật đúng là liếm tới rồi lưỡi đao, cắt vỡ đầu lưỡi của hắn. Liếm đao nam, ngoặc kép, này không quá thích hợp nhi a. Lão tử luyện tập chơi đao tiểu nhị 10 năm, liếm đao cũng là thuần thục công. Như thế nào lại đột nhiên liếm sai rồi đâu? Ngay cả Mạc Dương chính mình cũng không chú ý tới này đó. Hắn chỉ là cho rằng là hắn miệng pháo kỹ năng tương đối lợi hại. Trực tiếp đánh bại liếm đao nam trái tim môn sơ bất quá. Hai người cuối cùng vẫn là lấy thế hòa xong việc. Bởi vì bọn họ đánh một giờ cũng chưa kết quả. Cho nên ở kia lúc sau bọn họ lại từng người rút thăm thêm tái một hồi. Mạc Dương thắng đến dứt khoát lưu loát. Liếm đao nam còn lại là tại hạ một cái ở trên người đối thủ hung hăng mà phát tiết hắn buồn bực. Đem đối thủ cấp phiến xuống dưới hơn 10 khối thịt, trực tiếp làm đối thủ hỏng mất nhận thua. Tóm lại, tới rồi trò chơi ngày thứ tư buổi tối, cách đấu đại tái 10 cường sinh ra, mà tiến vào trò chơi 30 cái người chơi, cũng chỉ dư lại 16 người, trừ bỏ Mạc Dương 4 người, Tần Hoàng 5 người ở ngoài, cũng chỉ dư lại 7 cái người chơi. Gần nhất này 3 ngày các loại người chơi chi gian ám sát, đầu độc tương đương thường xuyên. Ta nguyên bản cho rằng tiến vào trò chơi này đều là 3 cấp người chơi. Liền tính đến không đến A cấp đánh giá. Không tìm đường chết cũng nên có thể cẩu đến C cấp quá quan. Nhưng lúc này mới 4 ngày. Đã chết 14 cá nhân. Trò chơi này quả nhiên thực muốn mệnh chua ra sờ sờ chính mình tiểu tâm can nhi. Hắn cũng là không ngủ không nghỉ soát một cái dưỡng thành trò chơi. Một cái đại trốn sắt trò chơi mới được đến cũng đủ kinh nghiệm giá trị đến 3 cấp. Hắn cảm thấy thực lực của chính mình thiên nhược, nhưng không tìm đường chết cũng khẳng định sẽ không dễ dàng gô đai. Hắn cho rằng những cái đó 3 cấp người chơi cùng hắn giống nhau. Kết quả, không biết là hắn cấp chính mình đánh giá thấp điểm nhi. Vẫn là những cái đó chết 3 cấp người chơi đều là soát dưỡng thành soát đi lên. Chết người so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Mạc Dương ở bên cạnh nói một câu, ngươi thấy có cái nào trò chơi sẽ làm ngươi thành thành thật thật yên phận mà tránh ở một chỗ là có thể thông quan, cái này là dưỡng thành huyền nghi loại trò chơi. Không nói dưỡng thành khả năng chính là cuối cùng trở thành cách đấu đại tái quán quân. Luyến ái có thể là giúp đỡ luyến ái đối tượng giết người đến 100 triệu. Liền nói huyền nghi giải mã phương diện này. Trò chơi này đến bây giờ chúng ta cũng không xác định quốc vương quyền trưởng rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa đấu giá hội còn có khả năng phát sinh làm người toàn diệt đại sự kiện. Liền tính là chỉ còn lại có 3 ngày, vẫn như cũ không thể thả lỏng, chua ra thở dài ra một hơi. Ai, đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt, chơi cái trò chơi như thế nào đều như vậy khó đâu. Tống Khắc Phong nhìn này mập mạp liếc mắt một cái. Đây là lấy sinh mệnh vì đại giới trò chơi, mỗi tiến thêm một bước đều phải dốc hết sức lực. Mỗi lần thất bại đều phải đã chịu giống như tử vong trừng phạt. Mặc dù đây là trò chơi, nó mang cho người chơi cũng trước nay đều không phải nhẹ nhàng cùng sung sướng. Chua ra không nói chuyện nữa, Mặc Dương cùng Tống Khắc Phong từ người lãnh đi rồi thuộc về chính mình 1.000 vạn tinh tệ tiền thưởng, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai là tiến vào trò chơi này ngày thứ 5. Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi. Chờ trở lại phòng, Mặc Dương thói quen tính nhìn một chút khách sạn theo dõi. Có chút kinh ngạc phát hiện Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương Thích thế nhưng vào cùng gian phòng cho khách. Hắn hoài nghi chính mình là hoa mắt. Một lần nữa lột ngược video theo dõi, lại xác định chính mình không có nhìn lầm. Bạch Linh Nhi là ở đêm nay 10 giờ tiến vào 39 tầng khách quý phòng. Âu Dương Thích chậm nàng 2 cái giờ, liền ở vừa mới thập phần không dẫn nhân chú mục trực tiếp xoát đầu cuối đi vào. Mặc Dương nheo lại đôi mắt, ta nghe thấy được gian tình cùng âm mưu hương vị, hoàn nhất chính nghiên cứu Ngụy lão gia tử cho. Hắn phát lại đây về vũ trụ năng lượng lấy ra nghiên cứu báo cáo. Nghe được Mặc Dương như vậy vừa nói, hắn ngẩng đầu xem qua đi liền thấy người này đã mang lên khẩu trang cùng mũ, dẫn theo một đâu không biết từ nơi nào làm ra khách sạn công nhân quần áo lao động. Muốn đi ra ngoài, hoàn nhất, ngoặc kép, hắn sớm hay muộn đến lộng cái xích chó. Dương Hắc Quyển tựa hồ cảm nhận được đại ma vương nhìn chăm chú. Ta vừa mới nhìn đến Âu Dương Thích cùng Bạch Linh Nhi vào một cái phòng. Bọn họ khẳng định có âm mưu. Ta cầm ta microphone đi nghe lên một chút. Ngươi yên tâm, ta có ngụy trang chuẩn bị khẳng định sẽ không ra vấn đề. Hoàn nhất xem Mặc Dương hai mắt tỏa ánh sáng lên biết chính mình cản không được. Hắn cũng lười đến cản. Trường điểm nhi tâm ân y sớm một chút trở về. Mặc Dương thiết một tiếng. Hắn khi nào vô tâm mắt. Mặc Dương liền lén lút đi ra ngoài. Ước chừng 5 phút đồng hồ lúc sau một cái mang khẩu trang, tóc mái che khuất đại bộ phận mắt phục vụ sinh đi tới Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương Thích tiến vào kia gian phòng ngoài cửa. Tuy rằng hắn đã thông qua Phùng Ngọc cho hắn cửa sau chốt mở đóng cửa này một tầng theo dõi, nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Hắn đem biến hình thành cao cấp trộm money nghe. Khi microphone một bên dán chính mình lỗ tai, một bên dán môn, sau đó cả người đều ghé vào trên mặt đất. Kế hoạch như thế nào? Không sai biệt lắm, chỉ cần những người này đã chết, toàn bộ ái Mỹ đặt ngươi liền sẽ loạn thành một đoàn. Đến lúc đó liền tính là liên bang chính phủ cũng không có biện pháp công đạo. Đoạt quyền liền sẽ trở nên dễ dàng. Ân, điểm này thực mấu chốt. Những người đó cần thiết đến chết. Bọn họ cùng chúng ta đã không phải cùng loại người. Chúng ta chi gian không có chung sống hòa bình khả năng. Ngươi cũng không nên mềm lòng. Ta không cần ngươi nhắc nhở. So với ta, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào lộng tới Ngụy gia trung tâm kỹ thuật đi. Lần này Ngụy Thư Ngọc cũng chưa chết, còn đem Lỗ Tư Tề cấp bồi đi vào. Nếu Ngụy Thư Ngọc bọn họ phát hiện Lỗ Tư Tề không thích hợp, sự tình liền sẽ biến phi thường phiền toái. Vô luận như thế nào, Ngụy thị viện nghiên cứu, Phùng gia tinh võng khoa học kỹ thuật, còn có Âu Dương gia quân đội cơ giáp đều là muốn hoàn toàn phá hư. Có bọn họ tồn tại, chúng ta mộng tưởng liền. Ai, Mặc Dương ở Bạch Linh Nhi cảnh giác phía trước cũng đã từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Một bên chạy một bên nhanh chóng cởi quần áo, quải cái cong vọt tới nhà mình phòng cửa. Không đợi hắn xoát đầu cuối, phòng môn đã bị trực tiếp mở ra từ bên trong vươn hoàn nhất kia thon dài mà tái nhợt tay. Trực tiếp đem hắn cấp kéo vào phòng. Chờ Mặc Dương vào nhà lúc sau, đuổi theo ra tới Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương Thích đứng ở cái kia ném quần áo giao lộ. Nhìn tả trung hữu ba cái bất đồng phương hướng, sắc mặt khó coi đến cực điểm mà ni Âu Dương Thích cơ hồ muốn chọc giận đến hộp máu. Hắn trực tiếp dùng đầu cuối liên hệ bảo an bộ, làm cho bọn họ xem xét này một tầng theo dõi, nhìn xem vừa rồi nghe lén người tiến vào cái nào phòng. Nhưng mà vài phút lúc sau, bảo an bộ đội trưởng có chút thấp thỏm hội báo, toàn bộ khách sạn 39 tầng theo dõi tất cả đều bị hack rớt. Này còn không phải cái loại này trực tiếp hack bình xâm lấn, mà là dùng đêm qua theo dõi thay thế hôm nay buổi tối theo dõi. Cho nên bảo an bộ người cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Âu Dương Thích trực tiếp một chân đá vào trên tường. Bạch Linh Nhi sắc mặt tâm trầm, thà rằng sai sát 1.000, không thể buông tha một cái. Làm người cha một cha này một tầng sở hữu vào ở người tin tức, phái người giám thị bọn họ, có bất luận cái gì dị thương liền trực tiếp giết chết. Chúng ta đấu giá hội thượng kế hoạch, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Âu Dương Thích tuy rằng cảm thấy làm như vậy sẽ làm Âu Dương gia Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn bước lên tin tức đầu đề. Hơn nữa an toàn tính được đến cực đại nghi ngờ. Nhưng hắn nguyên bản liền không thèm để ý này đó. Hiện tại vì bọn họ càng cao mục đích, liền trực tiếp thông chi thủ hạ của hắn. Thực mau, Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương Thích liền biết tại đây một tầng vào ở khách nhân tổng cộng 49 người. Bạch Linh Nhi trọng điểm nhìn Tần Hoàng 5 người, Mặc Dương 4 người tin tức, mở miệng, trọng điểm giám thị bọn họ. Nếu bọn họ không nháo sự, cuối cùng một ngày giải quyết bọn họ. Nếu không, ngày mai trực tiếp xử lý. Âu Dương Thích nhìn đến Tống Khắc Phong cùng Phi Ưng mặt liền cười lạnh. Bọn họ đã sớm nên chết đi. Mặc Dương bên này trở lại trong khách phòng. Ở trên giường ngồi 3 phút mới hoãn quá thần. Ta khả năng nghe được đại tin tức, bất quá hiện tại có điểm loạn. Ngươi làm ta ngẫm lại am. Hoàn Nhất cấp Mặc Dương đổ một ly nước ấm. Liền an tĩnh ngồi ở hắn bên cạnh. Thẳng đến Mặc Dương trải vuốt hắn nghe được tin tức. Mở miệng. Ta cảm thấy, thế giới này, khả năng đang ở bị mộng tưởng thế giới xâm lấn, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hoàn Nhất tay một, đốn, gật đầu, cho nên Ngụy Thị Sinh mệnh dược vật viện nghiên cứu mới có thể bị nhằm vào. Mặc Dương gật đầu, đúng đúng đúng, không riêng gì Ngụy Thị, còn có Phùng Gia cùng Âu Dương Gia. Ngụy Thị hẳn là nghiên cứu kia cái gì vũ trụ năng lượng làm mộng tưởng thế giới người dẫn đường. Hoặc là cái gì chủ tư tưởng cấp phát hiện, cảm thấy có uy hiếp muốn xử lý bọn họ. Phùng Gia, chính là Phùng Ngọc nói cao cấp hacker. Bọn họ tựa hồ là ở thông tin khoa học kỹ thuật thượng có rất cao kỹ thuật. Cuối cùng là Âu Dương Gia, hình như là cùng quân đội có quan hệ. Sách, lấy thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ, mộng tưởng thế giới tuyệt đối chiếm không được hảo, cho nên... Mộng tưởng thế giới thông qua khống chế Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương Thích chờ một ít người. Muốn ở bọn họ không có bị phát hiện thời điểm trực tiếp tiêu diệt này tam gia trung tâm nhân vật. Như vậy chúng nó xâm lấn liền sẽ càng thêm thuận lợi. Sẽ không bị cản trở. Mặc Dương nói xong lời cuối cùng quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhịn không được tưởng. Nếu chính mình cùng Mặc Dương, còn có Tống Khắc Phong không có tiến vào mộng tưởng thế giới. Ở hoàn toàn không biết mộng tưởng thế giới tồn tại dưới tình huống tùy ý nó tiếp tục xâm lấn phát triển đi xuống, như vậy có lẽ không dùng được bao lâu, trên địa cầu các đại quốc lãnh đạo tầng cao cấp nghiên cứu nhân tài nhóm cũng sẽ đối mặt như vậy một lưới bắt hết. Sau đó nhất lao vĩnh giật âm mưu tính kế, ngoặc kép, vô sỉ âm độc đến cực địa mà ni. Mặc Dương cuối cùng cắn răng nói ra này 6 cái tự. Hoàn Nhất nhìn thoáng qua trong tay hắn nghiên cứu tư liệu nói: Ngụy Thị đối với vũ trụ năng lượng nghiên cứu đã có thể đối mộng tưởng thế giới lực lượng tinh thần tạo thành rất lớn thương tổn cùng quấy nhiễu, cho nên Mặc Dương phỏng đoán 89/10 là chính xác. Mặc Dương đi đến bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ kia đầy trời sao trời. Hắn tưởng ngày mai hắn nhất định sẽ cực lực ngăn cản Bạch Linh Nhi bọn họ âm mưu làm thế giới này phùng tinh vũ. Âu Dương Sóc đều sống hảo hảo, nhưng hắn cũng có chút bi ai mà nghĩ đến. Hắn nơi thế giới này bất quá là bắt chước tái hiện thế giới mà thôi. Ở thế giới này chân thật tồn tại thời điểm, nó cũng không có trốn rớt mộng tưởng thế giới xâm lấn, mà trở thành trò chơi NPC Phùng Ngọc. Âu Dương Sóc, Ngụy Thư Ngọc chờ thế giới này đã từng người, còn lại là từ một cái khác phương diện triển lãm kẻ thất bại thật đáng buồn kết cục. Bọn họ thậm chí liền chính mình tinh thần, ký ức đều không thể hoàn chỉnh bảo lưu, chỉ có thể ngày qua ngày, năm này sang năm nọ dựa theo mộng tưởng thế giới cho bọn hắn mệnh lệnh, làm bọn họ không muốn làm sự tình. Mặc Dương nhìn ngoài cửa sổ không trung, đột nhiên nói, chờ trò chơi này kết thúc, nhất định phải làm toàn thế giới người đều biết, có như vậy một cái ẩn nấp ở nơi tối tăm kẻ xâm lấn. Ở như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú vào nhân loại cùng địa cầu. Bọn họ không thể lại đợi. Ở Mặc Dương dâng lên cái này ý niệm nháy mắt. Ở mộng tưởng thế giới người chơi vô pháp tới chỗ sâu nhất. Một đôi màu bạc đôi mắt chậm rãi mở. Phát hiện điên đảo giả tồn tại. Trước tiên mở ra điên đảo giả toàn giới ra quét. Sở hữu người dẫn đường mở ra tinh thần tự kiểm. không hợp cách giả, tự mình hủy diệt. Hết chương.